Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 28, 28, hỗn độn thanh liên hạt giống khô quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay rồi, kết giới bị phá, đám người Triệu Vô Cực nhìn thấy kết giới bị oanh ra một cái lỗ thủng. Sắc mặt không khỏi sắc đại biến, lập tức xuất thủ, muốn chữa trị kết giới. Phượng Hoa lắc đầu nói, không cần phí công như vậy, đợi một lát kết giới này sẽ tự động chữa trị. Mọi người sững sờ, Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn về phía Phượng Hoa. Thầy Phượng Hoa, ngươi thế nhưng là biết một ít gì? Trên mặt tất cả mọi người viết đầy hai chữ không hiểu nhìn về phía Phượng Hoa. Phượng Hoa nhìn cột ánh sáng đỏ như máu xông phá kết giới kia. Trầm ngâm nói, có lẽ là Thiên Yêu Điện đã xuất thế. Thiên Yêu Điện, Triệu Vô Cực và Ấn Trưởng Lão nghe vậy, hình như nghĩ tới điều gì. Đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên Yêu Điện trong truyền thuyết, thật sự ở trong Yêu Uyên ư? Phượng Hoa nhẹ giọng nói. Thiên Yêu Điện xuất thế, đối với những người đang ở trong Yêu Uyên mà nó, chính là một đại cơ duyên. Có nắm bắt được hay không thì phải xem chính bản thân bọn họ. Lần này hẳn Nhan Lạc Tuyết sẽ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Cho nên thật sự không cần chữa trị kết giới này à? Một trưởng lão trầm giọng hỏi. Phượng Hoa cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Dưới đáy hố trời là một mảnh rộng lớn, bên trong cũng không phải là dung nham trong tưởng tượng, mà tất cả đều là màu sắc u ám. Nham thạch màu xám vô cùng cứng rắn, sương mù màu xám tràn ngập trong không khí vô cùng quỷ dị, phong tỏa bốn phương tám hướng, khiến người ta cảm thấy tim đập chân run. Trung Thần Tú quan sát bốn phía xung quanh, ở chính giữa có một cái ao nhỏ đường kính khoảng 10 mét. Trong ao chứa chất lỏng đen như mực, bên trong mọc một gốc hoa sen màu xanh. Trên cánh hoa phủ đầy phù văn kỳ lạ, thoạt nhìn không đơn giản. Đây là, ánh mắt Trung Thần Tú có chút ngưng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Sao cái gốc thanh liên này lại giống hỗn độn thanh liên trong truyền thuyết vậy? Mà chất lỏng màu đen kia, chính là hỗn độn dịch, sinh trưởng ở trong đó. Không phải hỗn độn thanh liên thì là cái gì? Chẳng lẽ thứ Thiên Yêu Điện trấn áp chính là gốc hỗn độn thanh liên này? Không đúng, Trung Thần Tú lắc đầu. Mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Hắn có trực giác, trong hỗn độn trì này, nhất định còn có vật gì khác. Ta cảm giác gốc thanh liên này có lai lịch rất bất phàm. Nhan Trầm Ngư nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trung Thần Tú liếc mắt nhìn Nhan Trầm Ngư một cái, lại nhìn về phía gốc hỗn độn thanh liên kia. Trầm ngâm nói, đóa thanh liên này là kỳ vật, ngươi thử nhỏ một giọt máu về phía nó, xem có hiệu quả đặc biệt gì không. Hỗn độn thanh liên là kỳ vật trên thế gian, chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được. Vâng, Nhan Trầm Ngư tiện tay vung lên, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bay về phía hỗn độn thanh liên. Ong, lúc giọt máu của nàng nhỏ lên hỗn thanh liên, trong nháy mắt hỗn độn thanh liên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên bay vào mi tâm của nàng. Nhan Trầm Ngư sững sờ tại chỗ. Quả nhiên là người hữu duyên, Trung Thần Tú thầm nói một câu. Lập tức cảm ngộ đi, Trung Thần Tú trầm giọng nói. Nhan Trầm Ngư đạt được đại cơ duyên, nếu đem so sánh với Thiên Phượng Đế ấn thì đóa hỗn độn thanh liên này càng thêm huyền diệu. Nhan Trầm Ngư cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm ngộ. Hiu, đúng lúc này, bên trong hỗn độn trì xuất hiện một thanh trường kích đầy vết rỉ loang lổ bay vụt về phía Trung Thần Tú. Trung Thần Tú vươn tay, đem trường kích nắm trong tay. Trường kích cực kỳ nặng nề, giống như một tòa núi cao. Ở phía trên, mơ hồ có hai chữ, Thiên Hoang. Lúc Trung Thần Tú nhìn thấy hai chữ này, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Thiên Hoang chiến kích, nghe đồn Thiên Hoang đại thánh có một thanh thánh khí, chính là Thiên Hoang chiến kích. Vận khí của mình cũng không tệ. Thu hồi chiến kích, Trung Thần Tú tiếp tục nhìn chằm chằm vào hỗn độn trì. Ông, đột nhiên, hỗn độn dịch trong hỗn độn trì không ngừng bốc hơi. Một tòa tế đàn thanh đồng từ bên trong nổi lên. Tế đàn thanh đồng cao 3 thước. Bốn phía cũng có bậc thang đồng. Ở phía trên có 3 cây cột thanh đồng. Trên mỗi cây cột đều khắc họa đồ đằng thần bí. Hoang vu, tràn ra khí tức cổ lão, mang theo lực lượng tịch dịch cây ết ủng bố. Một khi sinh kinh tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành cho bụi. Mà ở trên tế đàn, đặt một viên hạt giống khô quát màu xám. Hạt giống này trông rất bình thường, không có gì lạ. Hình như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trung Thần Tú nhìn chăm chú vào hạt giống này. Tòa tế đàn này vốn không đơn giản. Hạt giống có thể xuất hiện ở trên tế đàn sao có thể đơn giản được chứ? Trung Thần Tú lập tức điều động lực lượng trong mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Muốn đem hạt giống này cầm vào tay, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không thể tới gần tòa tế đàn này. Một tia Hồng Mông chi lực bao phủ hạt giống màu xám. Hạt giống màu xám vẫn không có chút xi nhê gì. Trung Thần Tú thử liên tục mấy lần, phát hiện vẫn không có hiệu quả, không khỏi nhướng mày, ngay cả lực lượng mảnh vỡ Hồng Mông Tháp cũng không có tác dụng đối với hạt giống này sao? Đây rốt cuộc là hạt giống gì? Vào lúc Trung Thần Tú đang chìm trong suy tư, hiu, trong nháy mắt hạt giống màu xám đã đem từng đạo Hồng Mông chi lực thôn phệ, sau đó hóa thành một tia xám. Bay về phía mi tâm Trung Thần Tú. Oanh, một giây sau, trong đại não Trung Thần Tú là một trận u ám. Hạt giống màu xám trực tiếp tiến vào đại não của hắn. Ong ong ong, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp không ngừng chấn động. Từng đạo Hồng Mông chi lực liên tục không ngừng tuôn về phía hạt giống màu xám. Hạt giống màu xám không ngừng thôn phệ Hồng Mông chi lực. Phía trên mơ hồ xuất hiện một đạo hoa văn màu đỏ. Qua một hồi lâu, hạt giống màu xám mới ngừng thôn phệ. Nó chiếm cứ vị trí trước đó thuộc về mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Ở sâu trong linh hồn của Trung Thần Tú, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp đang không ngừng xoay tròn quanh nó. Một chút Hồng Mông chi lực bao phủ lấy nó, lộ ra vẻ kỳ lạ dị thường. Trung Thần Tú nhìn hạt giống màu xám đang nằm ở trong linh hồn mình. Vẻ mặt có chút quái dị. Hình như hạt giống này và mảnh vỡ Hồng Mông Tháp thành lập liên hệ nào đó. Nó cực kỳ đặc thù. Địa vị cũng không kém hơn so với mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Thậm chí còn chiếm cứ vị trí vốn có của mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Trong nhận thức của Trung Thần Tú, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp đã là bảo vật cực hạn của thế gian. Hạt giống này có thể chiếm trước vị trí của mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Cái này rất quỷ dị. Rốt cuộc hạt giống này đặc biệt ở chỗ nào? Vật mà Thiên Yêu Điện trấn áp. Chắc là hạt giống này. Nó nhất định ẩn giấu đại bí mật. Cái này cần mình phải tốn thời gian từ từ suy nghĩ. Oanh, Nhan Trầm Ngư ở bên cạnh. Trên người nàng bạo phát một cỗ uy áp kinh khủng, tu vi trực tiếp đột phá, bước vào luyện hư cảnh trung kỳ. Giữa mi tâm của nàng xuất hiện một đóa lạc ấn hoa sen màu xanh. Xung quanh lạc ấn còn có một chút lạc ấn thủy thuộc tính, huyền diệu vô cùng. Sư tôn, ta đột phá. Nhan Trầm Ngư mở to mắt, vẻ mặt đều là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trung Thần Tú. Nhanh như vậy đã bước vào luyện hư cảnh trung kỳ. Đây là điều mà nàng không hề nghĩ tới. Mà trong linh hồn của nàng còn có một đóa hoa sen màu xanh. Trên đóa hoa sen ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một khi dẫn dắt ra ngoài, tất nhiên sẽ có uy thế hủy thiên diệt địa. Đóa hoa sen này rốt cuộc là bảo vật nghịch thiên gì vậy? Trung Thần Tú trầm ngâm nói. Rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Vâng thưa sư tôn. Nhan Trầm Ngư nắm tay Trung Thần Tú, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trên phóng đi, cách Trương.